cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 70, chương 65, người bị hại khôi phục thanh minh. Ngậm miệng, chỉ sợ hắn chu lên, kinh động láng giềng báo cảnh sát, từ đó dẫn tới phiền toái không cần thiết. Triệu Trạch chú ý không hỏi ý lão bà hệ thống này cùng mình thành lập liên hệ, khống hồn ngọc đến cùng có cái gì diệu dụng, liền nhấc chân tại Anderson Will chỗ ngực đạp một chân, làm hắn lần nữa lâm vào trong hôn mê. A, thì ra này quỷ Tây Dương chỉ là dùng khống hồn ngọc mặt dây chuyền đem người chiều sâu thôi miên, lại dùng ngôn ngữ để dẫn đạo bọn họ tiềm thức, từ đó đạt tới khống chế mục đích. Cũng không phải là giống một ít huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết trong miêu tả, còn có thể cự ly xa điều khiển hắn nhân sinh chết khôi lỗi ấn ký dùng. Thật sự là phung phí của trời. Một lát sau, kết thúc cùng lão bà hệ thống đối thoại, Triệu Trạch rõ ràng tự mình lẩm bẩm, khóe miệng tràn đầy cười nhạt ý. Theo hệ thống lão bà nói, khống hồn ngọc tác dụng cũng không phải là đơn giản thôi miên phàm nhân. Này ngọc tại tu luyện cùng loại khống hồn thuật, thuật pháp tu tiên giả trong tay mới có thể phát huy ra nó chân chính uy năng tới. Hơn nữa lợi dụng khống hồn ngọc mặt dây chuyền thôi miên phàm nhân cũng không thể vĩnh viễn bị khống chế. Ít hơn 3 năm nhiều thì 5 năm, hoặc là khuyên tay ngọc đổi chủ. Những cái kia bị thôi miên khống chế người liền sẽ tự động khôi phục thanh minh. Chỉ là không có kia đoạn bị thôi miên trong khống chế ký ức thôi. Hiện tại, chắc hẳn này hơn một tháng qua bị thai thành, hoàng mao đám người đùa bỡn sau bán đi nữ hài, đều đã nhớ lại chính mình gặp phải. Không bao lâu, cảnh sát liền sẽ tới bắt người. Bởi vậy, Triệu Trạch không dám chậm trễ, vội vàng xách theo mặt dây chuyền, bắt đầu đối thai thành tiến hành tiềm thức thôi miên dẫn đạo. Nói cho chủ nhân, ngươi tên là gì? Hồi chủ nhân lời nói, tiểu nhân tên là Thai Thành. Theo khuyên tay ngọc tại trước mắt hắn lắc lư, không biết đứng đắn lịch loại nào huyễn cảnh Thai Thành, lập tức Thành Thành thật thật hồi đáp, rất tốt, Thai Thành ngươi nhớ kỹ. Đêm nay chưa bao giờ từng thấy ta cùng Long Nhi, cũng không có ta cái chủ nhân này. Được rồi, đám này lưu manh tội ác tày trời, tính cả Anderson Will ở bên trong, đều là chết chưa hết tội. Triệu Trạch cũng lười quản bọn họ có thể hay không bị xử bắn. Lần lượt thôi miên một phen, chính là vì làm bọn gia hỏa này đừng nói ra hắn thu hoạch được mặt dây chuyền bí mật. Đến nỗi mấy năm sau, cái này gia hỏa coi như không có bị phán tử hình, Triệu Trạch cũng có biện pháp chơi chết bọn họ, hoặc là đem lần nữa thôi miên, căn bản cũng không sợ bí mật sẽ bại lộ. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Hoàng gia hộp đêm, một gian ánh đèn lờ mờ trong bao xương sang trọng, đang bị bên người nam tử kéo, đối nàng lại hôn lại sờ Nhâm Tuyết. Trong mắt mềm mại đáng yêu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tự lẩm bẩm lúc, ôm mùa đối phương hai tay, cũng như giật điện dịch chuyển khỏi. A, ra sức tránh thoát người kia ôm ấp về sau. Cực độ nhục nhã ký ức, liền giống như thủy triều nhanh chóng vọt tới, làm nàng ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Muội muội, thế nào à nha? Hơn 40 tuổi dáng người hơi béo phúc hậu lão bản, thấy mới vừa rồi còn đối với hắn muốn gì được đó Nhâm Tuyết, đột nhiên giống biến thành người khác giống như, nhịn không biết đứng dậy muốn kéo tay của nàng lo lắng một phen. Ba, người sắc lang này, đừng đụng ta, lăn đi. Nhâm Tuyết, một cái bộ dáng rất đẹp, nhưng tính tình nóng nảy kiện thân quán nữ tử huấn luyện viên, cùng Dương Vân đồng dạng, rất thích kiện thân nàng, đã từng luyện qua taekwondo, karate loại hình võ thuật. Nghĩ đến ngày đó chạng vạng tối đường đi bên cạnh siêu thị mua nước lúc, bị chủ tiệm cùng nhân viên cửa hàng dùng thuốc mê phun xương đánh lén, cùng thất thủ bị bắt bị cái kia về sau. Hôm sau tới một cái người phương Tây, chính mình liền xuất hiện ở đây thành bồi tửu nữ lang tràng cảnh. Nhâm Tuyết xấu hổ giận dữ đan sen, nàng một bàn tay chọc chọc đánh tại trung niên lão bản trên mặt. Đem ngạnh sinh sinh phiến trở lại trên ghế salon, thừa cơ bước nhanh đoạt môn mà đi. Chỗ này trong phòng riêng, vốn dĩ tính cả Nhâm Tuyết ở bên trong, hết thảy có 3 nam tử cùng 4 nữ hài. Hiện tại nàng đột nhiên bộc phát rời đi về sau, còn thừa 3 nữ hài đều có chút không hiểu ra sao. Bên trong một cái bộ dáng yêu diễm cô gái tóc dài, trong mắt còn có chút khó nén cười trên nỗi đau của người khác. Nghĩ là bình thường cùng Nhâm Tuyết có chút mâu thuẫn, có bị bệnh không? Còn Tuyết Nhi công chúa, dám đánh chúng ta Ngụy lão bản, gọi các ngươi giám đốc tới. Đúng vậy a, Ngụy lão bản, đừng nóng giận, chuyện này hôm nay chúng ta nhất định cho ngài cái thuyết pháp. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hai cái Âu phục nam không có tới sốt ruột ngăn cản. Trơ mắt xem bọn hắn khách hàng bị như thế đánh mặt. Bên trong một cái mặt ngựa thanh niên lập tức đẩy ra bên người bồi tửu nữ. Không vui quát lên, một cái khác đôi mắt dài nhỏ nam tử thì vội vàng hướng về phía trung niên lão bản chịu nhận lỗi. Mấy ông chủ, đừng nóng giận, ta cái này đi gọi Lị tỷ tới, nhất định cho các ngươi cái hài lòng trả lời chắc chắn. Gặp bọn họ bão nổi, mặc váy ngắn, thấp ngực áo tóc dài bồi tửu nữ, trong mắt hưng phấn càng đậm, cười híp mắt bước nhanh hướng ra phía ngoài bước đi. Hơn nửa tháng trước, Nhâm Tuyết bị thai thành, giới thiệu cho phụ trách hộp đêm phương diện kia sinh ý Lị tỷ, cũng thu được mấy vạn khối tiền chỗ tốt phí. Bởi vì nàng hành vi cử chỉ cùng người bình thường không thể nghi ngờ, ban ngày cũng không ở nơi này, chỉ có buổi tối mới sẽ tới đi làm. Hộp đêm không có hạn chế tự do của nàng, theo trong phòng riêng chạy ra về sau, Nhâm Tuyết tìm người hỏi thăm một chút lối ra, liền nhẹ nhõm chạy ra đến bên ngoài, làm Lị tỷ đạt được tóc dài yêu diễm nữ tử hồi báo. Lại nghĩ để cho người ta chặn đường lúc, Nhâm Tuyết đã ngồi lên, chính trước khi đến cục cảnh sát xe taxi, A Hoàng ra hộp đêm trên lầu khách sạn trong phòng khách. Tên là Lê Thiến nữ hài, theo thôi miên bên trong sau khi tỉnh lại, đồng dạng phát ra thét lên, bất quá nàng tính cách tương đối yếu đuối, cũng không có giống Nhâm Tuyết như vậy, khai thác quá kích hành vi. Em gái, thế nào a, có cái gì ủy khuất cùng ca nói một chút. Thấy còn không có cởi xong quần áo, ở phía dưới trong khách sạn trò chuyện vui vẻ bồi tửu nữ, liền từ dưới người mình tránh thoát, sau đó co đầu rút cổ tại đầu giường nơi che mặt thút thít. Mới vừa rồi còn đang cùng nàng thân mật nam tử nghi hoặc đụng lên tới hỏi, đại ca, ngươi mau cứu ta, ký ức chỉ có theo đêm đó tan tầm bị cướp bị tội. Đến ngày hôm sau cái kia người phương Tây vào nhà sau Lê Thiến, còn tưởng rằng nàng là bị đối phương tiêm vào cái gì gây ảo ảnh thuốc, làm nàng tiếp khách kiếm tiền, mà bên ngoài liền có những người xấu kia nhìn chằm chằm. Trong lòng sợ hãi nàng nghe thanh âm nam tử nhu hòa, liền ngẩng đầu sợ hãi đạo, em gái, ngươi nói gì thế? Chúng ta không phải nói tốt giá tiền sao? Cũng không có người bức ngươi nha. Đối mặt như thế vui buồn thất thường Lê Thiến, nam nhân vừa mới nổi lên dục hỏa bị ép xuống, hắn càng thêm nghi ngờ hỏi, thật, bên ngoài thật không có mấy cái kia người xấu sao? Không có nha, nơi này là hoàng gia hộp đêm khách sạn phòng, làm sao có thể có người xấu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Em gái, ngươi cấp ca nói một chút, cảm giác trước mắt bộ dáng không sai, lại có chút nhân cách phân liệt, Lê Thiến hẳn là có chuyện xưa. Nam tử ngồi tại bên giường, một vừa sửa sang lại quần áo làm nàng an tâm, một bên nói khẽ, đại ca, là chuyện như vậy, ta ngày mùng 3 tháng 8 buổi tối tan tầm về sau, tại đêm hộp số nơi ăn bữa ăn khuya, liền cùng đồng sự tách ra, ai ngờ lại gặp mấy cái người xấu. Bọn họ quả thực không phải người. Đại ca ngươi giúp ta báo cảnh sát được không? Cầu xin ngươi, ta số 7 trước đó còn phải hoàn thành giám đốc khai báo văn án. Ta không thể mất đi công việc này. Lê Thiến nhỏ giọng đem chính mình gặp phải thổ lộ hết một lần. Sau đó nước mắt rưng rưng nhìn nam tử cầu khẩn nói. Chờ một chút, ngươi trước đừng khóc, báo cảnh sát, không có vấn đề. Bọc của ngươi trong bọc liền có điện thoại. Ngươi bây giờ liền có thể gọi điện thoại. Bất quá, ta có cái nghi vấn. Hôm nay đều đã ngày mùng 7 tháng 9. Em gái, ngươi nói số 7 là hôm nay sao? Nghe nàng lần này như là hãm hại chứng vọng tưởng, ngôn luận. Kết hợp với Lê Thiến mấy phút bên trong tính cách đại biến. Nam tử cơ hồ có thể 100% xác định. Nàng chính là nhân cách phân liệt người bệnh. Bất quá, có mấy lời không nhả ra không thoải mái. Hắn gãi đầu một cái. Vẫn là gọi dừng Lê Thiến chỉ vào đầu giường nơi túi sách. Hỏi nghi vấn trong lòng. Này trong vòng hơn một tháng, thai thành, Hoàng Mao đám người hết thảy gây án mười mấy lên. Vì kỳ an toàn, bọn họ cũng không dám đem tất cả nữ hài đều bán được cùng một nhà chỗ ăn chơi bên trong. Kết quả là, cùng Nhâm Tuyết, Lê Thiến sở ở hộp đêm, trong tân quán không sai biệt lắm tình hình, trong cùng một lúc không ngừng diễn ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.